Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chủ bị. Hai người nâng ly một chén, Trịnh Hạo Nhiên ngược lại bị khiêu khích vài phần văn thanh khí. Chùi miệng rác góc buồn vô cớ thở dài, có một số việc nếu là quá mức vi phạm bản tâm. Cái kia tuy là thắng lợi cũng thùng rỗng kêu to. Tiết huynh không thể chấp mê, lời này tự thực sự bằng hữu khuyên nhủ ý tứ. Đáng tiếc hắn không biết tiết mục tâm sự nội tình, đã đoán sai trọng điểm. Trên thực tế muốn là vì Hạ Hầu Địch Đình chỉ kế hoạch, đó mới gọi vi phạm bản tâm. Trịnh huynh hiểu lầm, tiết mỗ không có vi phạm bản tâm, tiết mục không có giải thích thêm. Dù sao, thế gian ăn đắc song toàn pháp. Tiết mỗ cuối cùng là có vài phần nhận thức, tùy duyên, tương lai như thế nào là chuyện tương lai. Nói cho cùng, uống rượu, hai người lại uống vài chén. Tiết mục phát hiện dù cho không vận công chống cự cảm giác say này, tửu lượng cũng rõ ràng nhất tăng trưởng, thể chất trên phạm vi lớn tăng lên thật không là hay nói giỡn. Ngày xưa chính mình uống vài chén cũng nên treo rồi. Nhưng bây giờ chỉ là có chút nhi vi hơi huân. Trịnh Hạo Nhiên uống rượu, chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nói, cái kia Phong Liệt Dương, ta hôm nay tặng đao, xem lần này Nhân Long đi bước đi mạnh mẽ uy vũ. Tín niệm kiên định vô cùng, trong nội tâm cực có chủ kiến, là nhân kiệt, cũng không phải là dựa vào đưa tiễn bà hảo đao có thể lung lạc xuống. Kỳ thật sắp tới Viêm Dương, tông cơ hồ mỗi người tất cả đều vui vẻ. Bộc Tường cùng Điền Long tìm kiếm Lý Ứng Khanh kỹ thuật trợ giúp. Thật sự làm ra mới phòng Ngụy Mộc Bài, lúc này cũng bắt đầu đầu nhập ngân trang thông đoái thí điểm hạng mục. Tiết mục ưu điểm là tự biết, không hiểu tuyệt không giả hiểu, không biết làm người thường chỉ đạo thành thạo chuyện hư hỏng nhi. Có Điền Long cùng Bộc Tường chủ trì chuyện này, hắn liền không hề hỏi đến, để tránh thêm phiền. Bộc Tường xác thực là so tiết mục rõ ràng hơn đất khách thông đoái ý nghĩa chỗ. Thiên Thiên Can Kinh sức lực 10 phần, mà Phong Liệt Dương nhận được rồi một bả hảo đao. Lúc trước Trịnh Hạo Nhiên đưa cho tiết mục quạt xếp dùng không đến một ngày tự mất đi tại nổ lớn ở phía trong. Trịnh Hạo Nhiên mấy ngày nay mượn Linh Châu tốt nhất rèn lô, tự tay vì tiết mục dùng hắc dao đuôi tu một lần nữa tạo một bả phiến cốt, đồng thời cũng vì Phong Liệt Dương chế tạo một bả Viêm Dương đao. Vì vậy cùng Phong Liệt Dương có một lần ngắn gọn cùng xuất hiện. Trịnh Hạo Nhiên như vậy trọng giới công tử bình trong ngày tuyệt đối sẽ không đơn giản ở sau lưng. Nếu nói đến ai khác không phải, những lời này là đang khen Phong Liệt Dương, thực tế rất rõ ràng tại nhắc nhở tiết mục chú ý. Tiết mục quơ bát rượu đưa mắt nhìn một hồi, cười nói, người này xác thực là cá nhân kiệt, không phải sống người hạ nhân, bất quá trong lòng hắn có lẽ hay là giảng ân nghĩa. Đơn giản làm không xuất ra trở mặt sự tình đến, theo ta thấy, hắn không lâu sẽ lại lần nữa đi ra ngoài lưu lạc lịch lãm rèn luyện. Đến nhất định tu vi về sau tự lập môn hộ tương đối phù hợp tính tình của hắn. Thầm nghĩ trong, lòng người này đâu chỉ là nhân kiệt. Hắn thiếu chút nữa chính là nhân vật chủ yếu được không? Chính mình cắt hắn một cái trọng yếu số mệnh. Có trời mới biết còn có. Hay không mới số mệnh chờ hắn đối phó loại người này giống nhau chính xác thủ đoạn đều là ân nghĩa. Kết chi, bình thường mà nói những người này đều là có thể ký tình. Cũng coi như cái đầu tư, về phần thực tưởng thu phục bọn hắn có lẽ hay là bỏ bớt. Cái kia ngược lại thực, nhưng có thể đem người bức phản rồi. Không cần phải, Trịnh Hạo Nhiên vuốt cằm nhận đồng phán đoán của hắn. Cười nói, đã tiết huynh trong lòng hiểu rõ, là Hạo Nhiên nhiều lời. Ở đâu, Trịnh huynh đây là cho ta suy nghĩ. Tiết mục há lại không biết tốt xấu người, tiết mục cười nói. Đúng rồi, không biết thiên hạ luận võ đại hội, Đúc kiếm cốc còn có dự thính, Trịnh Hạo Nhiên lắc đầu nói. Đúc kiếm cốc đối với cái này loại giang hồ phong vân không có quá rất hứng thú. Từ trước không tàng tham cùng. Ếch, Trịnh Hạo Nhiên đảo cũng biết tiết mục tại chủ bị cái gì. Cười nói, tiết huynh hy vọng ta dự thính Linh Châu luận võ, không dễ dàng coi như xong. Cũng không có gì, không có phương tiện, ta cũng vậy muốn quan sát một hai. Nói không chừng sẽ là không tệ thể nghiệm, Trịnh Hạo Nhiên nháy mắt mấy cái. Chúng ta tông môn thi đấu lúc, nhìn chút ít ngồi ở trên đài cốc chủ các trưởng lão cảm giác thực sự khí phái. Ta cũng vậy muốn thử một bả ngồi ở trên đài là cái gì cảm giác. Tiết mục cười ha ha, sau này 50 năm, ta sợ Trịnh huynh muốn mỗi ngày ngồi vào chán ngấy mới thôi. Thừa quân cát ngôn. 100%, Trịnh Hạo Nhiên cử động chén nặng nề đụng một cái, ngưỡng cái cổ uống một hơi cạn sạch, có mấy lời không cần phải nói quá minh bạch, hắn biết rõ tiết mục đã hiểu, hắn có cạnh tranh kế tiếp nhiệm cốc chủ ý nguyện, đang tìm cầu ủng hộ, mà tiết mục biểu đạt to lớn ủng hộ ý tứ, có đôi khi như vậy hợp tác tại vi hơi huân trong lúc đó nói ra càng tự nhiên. Xa so bình thường lại càng dễ lối ra, thiếu đi rất nhiều giao dịch ý tứ hàm xúc, mà là giao tình, rượu này văn hóa, lại là hai cái thế giới đều thông hành. Tiết mục uống rượu, nhịn không được suy nghĩ, nếu như cùng Hạ Hầu Địch cũng có thể như vậy dĩ nhiên là tốt rồi. Đáng tiếc, song phương lập trường căn bản bản tương vi, chuyện nam nữ lại liên lụy trong đó. Lại cũng khó có thể đơn giản như vậy sáng tỏ. Linh Châu luận võ có Trịnh Hạo Nhiên ủng hộ, hiển nhiên phong cách cao rất nhiều, không đề cập tới cái khác, chỉ là rõ ràng có thể được đến đúc kiếm cốc thần binh lợi khí ban thưởng, cũng đã đầy đủ hấp dẫn Linh Châu võ lâm oanh động. Phải biết rằng đúc kiếm cốc mặc dù có binh khí đơn đặt hàng, cái này rất không kể cả đỉnh cấp thần binh. Người ta là muốn tự nâng giá trị con người. Cho dù ngươi gom góp tài liệu cầu đến thăm người ta cũng không nhất định phản ứng ngươi. Huống chi đúc kiếm cốc ngàn năm trung lập, lần này lại chạy đến vì Tinh Nguyệt Tông sân ga, có phải là chứng minh rồi một những thứ gì không có ai biết đây là Trịnh Hạo Nhiên hành vi cá nhân. Căn bản không có nghĩa là đúc kiếm cốc. Tóm lại có như vậy lo lắng ăn mồi. Tiết mục rốt cục triệt để kéo ra Linh Châu luận võ chủ bị công việc. Tinh Nguyệt Tông chính mình chủ sự là có thể, nhưng không thể làm một mình. Đồng dạng là cần lôi kéo một số người hợp tác. Ít nhất làm trọng tài cần khắp nơi có uy tín danh dự nhân vật. Đại biểu nghiêm túc tính cùng quyền uy tín, mà không phải Tinh Nguyệt Tông đóng cửa lại đến chính mình đùa ngoạn ý chơi đùa. Trong đó cần có nhất kéo lên đúng là Lục Phiến Môn. Tuy nhiên Lục Phiến Môn bên này đã muốn không có vấn đề rồi. Nhưng việc này nhớ tới tự làm cho người ta tâm tình không tốt. Tiết mục chỉ là phái cái muội tử thông báo một chút, An Tứ Phương sẽ không lại để ý tới. Chính mình chạy đi tìm Tung Hoành Đạo. Tìm Tung Hoành Đạo đã là vì Linh Châu luận võ làm chủ bị. Đồng thời còn bởi vì khác có một việc chuyện quan trọng. Hắn cần muốn thân thủ thao tác sự tình ở phía trong. Vốn là không chỉ là một cái Linh Châu luận võ. Tinh Nguyệt Tông giải trí nghiệp truyền hình. Trong lòng hắn vĩnh viễn đều là trọng yếu nhất. Mộng Lam trước khi rời đi, đã muốn nguyên vẹn mà lục sáu chi khúc đàn. Trong đó thuộc về tự mình thu có thập phần. Khác thông qua các loại lần thứ hai thu, tổng cộng làm ra 300 phần, được từ Lý Ứng Khanh truyền thụ kỹ thuật muội tử đám bọn họ tăng giờ làm việc làm ra nhiều như vậy. Không phải là không muốn nhiều làm, đến một lần tinh vong thạch không đủ rồi, thứ hai thiếu chút ít cũng mới có lợi, có thể xông ra vật dùng hiếm là quý. Cái này 300 phần tiết mục lại để cho Mộng Lam mang đến kinh sư một nửa. Một nửa khác ý định lại để cho Kỳ Chân Các phụ trách Linh Châu mở rộng. Rất lộ ra nhưng trên đời này không có so Kỳ Chân Các càng hiểu được như thế nào mở rộng lăng xê. Loại này kỳ vật, Lâm Đông Sinh tiếp nhận Tiết Mục đưa tới cái hộp. Cái hộp tứ tứ phương phương, cũng không nặng, bốn phía có mấy cái cơ quan. Theo thứ tự là phát ra, đình chỉ, đảo dẫn, lục thanh âm cơ quan bị hủy đi. Biến thành rất thuần túy phát ra khí. Cái hộp xếp đặt thiết kế tinh mỹ. Phía trên dán mộng lam màu họa vẽ. Lên lớp giảng bài, cầm Tiên Tử Chính Quy một tập. Cất kỹ bản, mặt sau là sáu chi khúc đàn khúc mục bề ngoài. Lâm Đông Sinh còn không có nếm thử cái này cái hộp làm gì vậy dùng. Nhìn xem trên mặt chữ đã muốn hai mắt đã thành quyển quyển. Cảm giác cái này hàng chữ từng chữ đều biết. Hết lần này tới lần khác liền cùng một chỗ tự hoàn toàn không nhận ra. Cái này, Tiết Thành Chủ, cái gì gọi là chính quy một tập? Làm sao vị cất kỹ bản, xưng hô như thế nào cũng không sao. Lâm trưởng quỹ không ngại trước thử nghe một hồi. Thử nghe Lâm Đông Sinh thử nhấn xuống, phát ra. Ấn phím, vốn là một hồi sàn sạt thanh âm. Tiết Mục có chút cười xấu hổ nói. Kỹ thuật còn không quá mức quan. Về sau cải tiến, Lâm Đông Sinh liếc mắt. Đang định nói cái gì? Du dương tiếng đàn bỗng nhiên theo trong hộp truyền ra. Lâm Đông Sinh giật mình. Một bụng muốn chửi rủa lời nói tất cả đều nuốt trở về. Yên tĩnh mà nghe xong một hồi. Con mắt chậm rãi mở to. Tất cả đều là phát hiện bảo tàng hưng phấn ánh sáng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.